Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc này khách và chủ đều rất vui vẻ. Cố Vũ Triết uống không ít rượu, còn Khương Nhạc Thầm thì ăn rất nhiều. Sau một chầu rượu, mấy nhà đầu tư đều say, kéo Cố Vũ Triết muốn kết bái, còn nhà sản xuất thì vỗ ngực cam đoan. Ở đoàn phim, anh ta nhất định sẽ chăm sóc Khương Nhạc Thầm chu đáo, đảm bảo không để Tiểu Khương phải chịu một chút ấm ức nào. Em trai Tiểu Khương, những lời họ nói em cứ nghe chơi thôi, đừng tin thật, chờ ngày mai rượu tình, em có gọi gì anh ta cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ em là người Cố Vũ Triết mang đến. Nữ chính Nhan Yên nghe đám người kia tâng bốc nhau, khinh thường hừ một tiếng, quấn chặt chiếc áo choàng trên người. Nhưng mà cái vỏ hổ Cố Vũ Triết này cũng khá dễ dùng. Có chuyện gì, em cứ đẩy lên người Cố Vũ Triết. Dù sao người quản lý chẳng phải là dùng để gánh tội thay sao? Khương Nhạc Thầm gật đầu. Em biết, em mượn oai hùm giỏi lắm. Nhan Yên lại nói. Hồ gì mà hồ, chị thấy em giống một chú cún con thì đúng hơn. Đáng yêu cực kỳ, cô thấp hơn Khương Nhạc Thầm nửa cái đầu. Đi giày cao gót mà vẫn phải ngẩng đầu nhìn cậu. Cô nhìn đôi mắt trong veo và gương mặt thanh tú sạch sẽ của thiếu niên, giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Tiếc là lịch đóng phim của chị năm nay đã kín, không thì chị nhất định sẽ thêm một kịch bản đích danh để em đóng vai nam chính cho chị. Ngoài đời còn có thể tạo một cặp tỷ đệ đang hot nhất bây giờ. Gương mặt của thiếu niên thật sự rất đẹp, nhìn gần cũng không có một tì vết nào. Tay Nhan Yên ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay lên nhéo một cái. Vẫn chưa đã thèm thì cô cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương từ bên cạnh truyền đến. Cô nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên là Cố Vũ Triết. Cái lão già đó, Cố Vũ Triết đang bị nhà sản xuất say xỉn kéo lại nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh liên tục chú ý đến Khương Nhạc Thầm bên này. Ánh mắt anh lạnh băng, như đang cảnh cáo Nhan Yên. Đừng có mà đưa móng vuốt lung tung. Chậc, có đến mức đó không chứ? Cảm ơn chị. Khương Nhạc Thầm thì không chú ý đến ánh mắt của Cố Vũ Triết. Cậu nghịch ngợm nháy mắt với Nhan Yên. Nhưng em đã có rất nhiều cặp đôi rồi. Hơn nữa có một người là cặp đôi chính thức. Tạm thời không muốn giải tán để làm lại, nên em xin phép từ chối à? Nhan Yên ghét sắt không thành thép. Ôi, chị thấy em tạo cặp đôi vẫn còn ít quá. Không hiểu được cái niềm vui của việc nồi lớn, nấu bừa. Từ khi ra mắt đến giờ, chị đóng một phim là lại có một cặp đôi. Phóng viên hỏi thì chị nói, đều là bạn bè, cặp đôi. Cái thứ này, càng nhiều càng tốt. Như thế mới có thể mưa móc đều dính, cho mỗi người đàn ông một gia đình. Cậu còn trẻ như vậy, sớm đã có cặp đôi cố định, lỡ mà giải tán thì sao? Khương Nhạc Thầm gật đầu phụ họa. Đúng thật, em cũng đã từng suy xét, lỡ mà em với anh ấy giải tán thì sao? Nhưng mà giải tán cũng có cách giải tán riêng của nó. Cái gì mà, người yêu thật lòng chia tay mới cả đời không qua lại. Cái gì mà, cố ý né tránh đối phương mà vẫn gặp nhau ở hậu trường. Cái gì mà, phóng viên phỏng vấn nhắc đến tên đối phương mà bỗng nhiên trở mặt. À, còn có cái hay nhất, chờ đến 80 tuổi ra hồi ký dùng cả một chương để viết tên của anh ấy. Nhan Yên, cô cảm thán, muốn tạo thì em vẫn là giỏi nhất. Chị cam bái hạ phong. Ha ha ha, Khương Nhạc Thầm cười một trận. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói, lỡ mà, chỉ là, một phần vạn, thôi, chúng em có một phần vạn khả năng giải tán, thì có 9.999 phần vạn khả năng cả đời cột vào nhau. Nhan Yên không ngờ cậu lại nói như vậy, sững sờ vài giây, rồi nói, em trai Tiểu Khương, hóa ra em theo hình tượng si tình à, si tình thì không dám nhận. Tiểu Khương ôm quyền. Em đây là hình tượng ngây thơ thôi. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ tối, cuối cùng cũng kết thúc. Khi rời đi, bước chân Cố Vũ Triết không hề lảo đảo. Nếu không phải trên người anh nồng nặc mùi rượu và ánh mắt thỉnh thoảng hơi mơ hồ, người ngoài căn bản không thể nhìn ra anh vừa uống bao nhiêu trên bàn tiệc. Chiếc xe đang đợi ở ngoài nhà hàng, trợ lý Phùng xuống xe đón anh. Tổng giám đốc Cố, bây giờ về khách sạn sao? Cố Vũ Triết lại lùi lại một bước, lắc đầu với cô, không cần. Anh hơi nâng cằm lên, em và tài xế về trước đi. Anh đi bộ tản bộ, hóng gió, chờ mùi rượu tan rồi sẽ về. Trợ lý view, vậy được, vậy em đưa thầy Tiểu Khương đi. Cậu ấy không về, cậu ấy đi cùng anh. Cố Vũ Triết ngắt lời cô. Khương Nhạc thầm, hả, không phải, khoan đã, bữa tiệc không phải đã kết thúc rồi sao? Sao còn phải đi dạo với ông chủ vậy? Không ai thông báo cho cậu cả. Thấy Khương Nhạc thầm vẻ mặt đầy vẻ chống cự, Cố Vũ Triết nói thẳng, cậu đã ăn no trên bàn rồi, còn tôi chỉ uống rượu, bây giờ muốn tìm chỗ ăn chút đồ ăn đêm, cậu đi không? Vừa nghe nói có đồ ăn đêm để ăn, mắt Khương Nhạc thầm lập tức sáng lên, vì thị trấn Thụ Đờ, em mờ tập trung những người theo đuổi ước mơ từ khắp cả nước, nên ẩm thực ở đây cũng rất phong phú. Nào là thịt xiên nướng kiểu Bắc, bánh cuốn hấp kiểu Nam, đều là những món thích hợp để an ủi cái bụng vào đêm khuya. Có, cà rốt, là đồ ăn đêm treo trước mắt. Tiểu Khương vui vẻ đồng ý đi bộ về khách sạn cùng ông chủ. Nơi họ ăn cơm cách khách sạn chưa đến 3 km, đi bộ nửa tiếng là có thể về tới nơi. Dọc đường quả nhiên nhộn nhịp phi thường. Dù đã 10 giờ tối, nhưng rất nhiều đoàn phim vừa mới tan. Những chiếc xe chở diễn viên quần chúng nhỏ giống như những con hải mã cha vậy. Dừng ở ven đường thả hải mã con, rồi không hề lưu luyến rời đi. Đám hải mã nhỏ, mặt mũi lấm lem, có người còn mang theo trang điểm, búi tóc, trong tay xách ghế gấp, mờ mịt đứng tại chỗ. Rất nhanh đã tìm được phương hướng. Tản ra khắp nơi, Cố Vũ Triết nhìn theo ánh mắt của Khương Nhạc thầm, thấy cậu dừng lại ở đó, liền hỏi, đang nhìn mấy diễn viên quần chúng đó à? Vâng, Khương Nhạc thầm cảm thán, em thấy họ thật là giỏi, để thực hiện ước mơ, vượt nghìn dặm xa xôi chạy đến Thụ Đờ, M, ở giường tầng 8 người. Để được lên phim thì 5 giờ sáng đã phải đến đợi đoàn phim. Không biết bao lâu mới có thể có một vai diễn có lời thoại. Cậu sai rồi, thật bất ngờ, Cố Vũ Triết trả lời như vậy. Những diễn viên quần chúng ở Thụ Đờ, M này, đúng là có người mang theo ước mơ đến. Nhưng càng nhiều người không phải vì ước mơ. Vậy là vì cái gì? Vì kiếm tiền, Cố Vũ Triết nói, họ mới là những người làm công chân chính trong giới giải trí. Bản chất làm diễn viên quần chúng với phát tờ rơi, làm thêm giờ không có gì khác nhau, chỉ là một công việc để nuôi gia đình thôi, chỉ là công việc này có tính chất tương đối đặc biệt. Sẽ được xuất hiện trên TV. Khương Nhạc thầm đột nhiên hỏi, vậy còn anh, ông chủ, tại sao anh phải làm người quản lý? Anh cũng chỉ coi nó là một công việc sao? Sao cậu lại đột nhiên hỏi câu hỏi này? Cố Vũ Triết nhíu mày, là Nhan Yên nói gì với cậu à? Chị ấy chẳng nói gì cả, chỉ nói nhà anh thật ra rất giàu. Anh vốn có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng cố tình đến giới giải trí làm người quản lý. Khương Nhạc thầm nhún vai, đương nhiên là kiểu người quản lý kiếm được nhiều tiền, rất thành công, cảm ơn cậu đã đánh giá tôi cao như vậy. Cố Vũ Triết hiếm khi nói một câu đùa. Tôi còn tưởng trong lòng cậu, tôi mãi mãi là một tên nhà tư bản độc ác chứ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, vừa vặn đi ngang qua một quán bán hoành thánh nhỏ. Giờ này, quán đã có không ít người ngồi. Có người là diễn viên quần chúng vừa tan làm, cũng có du khách đến chơi. Khương Nhạc thầm mắt tinh tìm thấy một chỗ trống. Ông chủ làm việc nhanh nhẹn, dọn dẹp bát đĩa của vị khách trước đi. Lau bàn một cái, lại sạch sẽ, Cố Vũ Triết gọi một bát hoành thánh. Khương Nhạc thầm sờ sờ bụng, vẫn từ chối. Cậu còn muốn để dung lượng dạ dày có hạn cho món thịt xiên nướng BBQ sau này chứ? Hoành thánh chín nhanh, khi bưng ra, dưới bát còn có mấy cọng cải thìa và tôm. Trên hoành thánh nổi lên một lớp thịt băm đã tan ra, đây là loại hoành thánh thịt băm nổi tiếng. Thịt băm và hoành thánh cùng được luộc chín trong nồi lớn. Nước dùng trong veo, vỏ hoành thánh mỏng, một bát thôi cũng đủ say đắm lòng người. Khương Nhạc thầm vốn không muốn ăn, nhưng khi nhìn thấy bát hoành thánh nóng hổi này, vẫn không nhịn được mà tiết nước bọt. Cậu gần như có thể tưởng tượng được, bát hoành thánh này khi vào miệng sẽ ngon đến mức nào. Ông chủ, gọi ông nội cũng vô dụng. Cố Vũ Triết nói, vừa nãy hỏi cậu ăn không? Cậu nói không ăn, he he, em không ăn đâu, em chỉ nếm thử thôi. Nếm một cái. Tiểu Khương nhanh chóng lấy một cái thìa, vô cùng không khách sáo mà cướp đi một cái từ trong bát của Cố Vũ Triết. Cố Vũ Triết nhìn cậu ăn chung một bát hoành thánh với mình, biểu cảm có chút cứng đờ. Tiểu Khương sợ nóng, hoành thánh vào miệng còn hít hà. Ngon quá, nói xong, lại muốn cướp tiếp. Cố Vũ Triết kéo bát hoành thánh về phía trước mặt mình, dùng hành động để từ chối. Khương Nhạc thầm, sao mà keo kiệt vậy chứ? Cố Vũ Triết rời ánh mắt, đây là vì tốt cho cậu. Lễ khai máy ngày mai, cậu không muốn mặt sưng vù lên màn ảnh đâu nhỉ? Lời này thật sự làm mất hứng. Khương Nhạc thầm vốn còn định lát nữa đi ăn thịt xiên nướng BBQ, giờ cũng không còn khẩu vị nữa. Thế là cậu chỉ có thể ủ rũ ngồi đối diện, nhìn Cố Vũ Triết tiếp tục ăn hoành thánh. Nghĩ kỹ lại, đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi vài giờ trước. Khương Nhạc thầm còn không thể tưởng tượng được, cậu sẽ ngồi cùng ông chủ trên vỉa hè vào đêm khuya để chia sẻ một bát hoành thánh nhỏ. Dù sao Cố Vũ Triết trong mắt cậu vẫn luôn là một địa chủ, cao cao tại thượng, anh có thể đi ăn những bữa tiệc cao cấp trị giá hàng vạn, chứ không nên xuất hiện trong một quán hoành thánh bình dân. Cậu vừa hỏi tôi, tại sao phải làm người quản lý? Ăn đến nửa chừng, người đàn ông bỗng nhiên ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt sau cặp kính trông có chút mờ mịt. Đây là một câu chuyện rất dài. Cậu có hứng thú nghe không? Anh không đợi Khương Nhạc thầm trả lời, đã tự mình bắt đầu kể. Đây quả thật là một câu chuyện rất dài. Anh nói cho Khương Nhạc thầm nghe. Tại sao sau khi tốt nghiệp anh lại từ chối nhận sản nghiệp của gia đình, lại bước một chân vào giới giải trí mà không hề có chút hiểu biết nào? Anh kể về sự phản đối của người nhà, sự khuyên can của bạn bè, kể về việc anh khai quật những người mới, đưa mấy ngôi sao nổi tiếng, kể về sự thành công không dễ dàng và những tràng pháo tay đi kèm, còn có những lời đồn thổi nhanh chóng sụp đổ. Và những đêm không dám chợp mắt khi xử lý khủng hoảng truyền thông. Đến lúc này Khương Nhạc thầm mới nhận ra Cố Vũ Triết thật sự đã say rồi. Anh dường như cuối cùng đã tìm được một chỗ để xả lũ, để anh có thể không chút e dè, trút hết những cảm xúc bị kìm nén dưới bộ vest ra ngoài. Chờ đến khi anh nói hết, những vị khách bên cạnh họ đã đổi vài lượt. Bát hoành thánh của Cố Vũ Triết cũng đã nguội lạnh. Khương Nhạc thầm, người vốn nói rất nhiều, từ đầu đến cuối không hề xen lời, im lặng, chống cằm nghe anh nói hết. Sao lại im lặng thế? Không giống cậu chút nào. Cậu không mệt khi nghe à? Cố Vũ Triết hỏi. Không có đâu, Khương Nhạc thầm thành thật. Mỗi người đàn ông trung niên sau khi uống say đều sẽ không kiểm soát được mà muốn kể chuyện của mình cho người trẻ tuổi nghe. Nhìn lại nửa đời trước của mình, ít nhất thì câu chuyện làm giàu của ông chủ rất thú vị, nghe không hề nhàm chán. Cố Vũ Triết không ngờ cậu lại bình luận như vậy. Sau một khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, anh khẽ mỉm cười. Anh đẩy bát hoành thánh trước mặt ra, gọi chủ quán tính tiền. Chủ quán có chút khó chịu hai người đàn ông lớn lại chỉ gọi một bát hoành thánh. mông dán vào ghế chém gió nửa tiếng. Thật là keo kiệt quá. Tính tiền xong, họ đi ra khỏi quán Hoành Thánh, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, các quán ăn đêm san sát nhau. Cố Vũ chiết xách cổ áo Khương Nhạc Thầm kéo cậu đi khỏi quán thịt xiên nướng BBQ. Khương Nhạc Thầm oán giận. Ông chủ, anh ăn no rồi, nhưng đồ ăn đêm anh đã hứa với em đâu. Vừa nãy cậu ăn một miếng Hoành Thánh. Cái đó coi như là tôi mời cậu ăn đồ ăn đêm. Cố Vũ chiết không thay đổi bản chất. Địa chủ của mình, họ đang nói chuyện. Bỗng nhiên điện thoại của Khương Nhạc Thầm vang lên. Tiếng chuông chói tai là một đoạn nhạc mà Khương Nhạc Thầm đã đặt riêng. Cố Vũ chiết nhận ra. Chính là bài hát chủ đề vũ điệu mặt trời trong album solo của Văn Quế. Người gọi điện thoại này là ai? Không cần nói cũng biết. Khương Nhạc Thầm vui vẻ nhận điện thoại, lẩm bẩm nói, đang ở ngoài, bữa tiệc kết thúc sớm rồi, vừa mời ăn đồ ăn đêm, tổng giám đốc Cố cũng ở đây, đang trên đường về khách sạn. Được rồi, bây giờ ở ngoài ồn ào quá, tôi cúp máy trước, chờ về đến nơi sẽ gọi lại cho cậu. Rõ ràng miệng nói muốn cúp, nhưng lại không cúp. À, cậu muốn địa chỉ của tôi làm gì? Gửi đồ cho tôi, đồ gì vậy? Tôi đây chẳng thiếu thứ gì cả. Bảo mật, dựa vào đâu? Tôi đến lưng cậu có mấy cái nốt ruồi còn biết. Cậu chơi trò bảo mật gì với tôi chứ? Được rồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Tôi cúp thật nhé. Đúng rồi, ở bữa tiệc tôi gặp được cô Nhan Yên. Chính là nữ chính của phim này. Chị ấy xinh đẹp lắm. Còn nói muốn tìm tôi đóng vai nam chính nữa. Tôi không tin đâu, với vị thế của tôi thì căn bản không thể hợp tác với chị ấy được. Nhưng mà có thể được tiền bối khẳng định, tôi cũng rất vui. Còn nữa, cậu biết không, Nhan Yên lại là đảng viên. Hơn nữa chị ấy còn có biên chế. Trước đây chị ấy học múa ba lê, nên thi vào đoàn ca múa cấp tỉnh. Tôi à, tôi làm sao thi được? Cái đoàn ca múa kiểu đó tôi không thi được. Tôi chỉ có thể thi làm nhân viên chăn nuôi gấu trúc thôi. Được rồi, cúp thật nhé, thật không nói chuyện nữa. Cuộc điện thoại này, Khương Nhạc Thầm chỉ nói, tôi cúp đây, và không nói chuyện nữa. Đến 7-8 lần, Cố Vũ Chiết đi theo cậu, nghe giọng nói của cậu toát ra sự thân mật mà anh chưa từng thấy. Đến khi cuộc điện thoại này cuối cùng cũng cúp, đã là chuyện của 15 phút sau. Cố Vũ Chiết hỏi, là Văn Quế à? Khương Nhạc Thầm không có gì phải che giấu. Vâng, Cố Vũ Chiết, mối quan hệ của hai người thật tốt. Đương nhiên rồi, dù sao chúng em cũng là cùng nhau từ người vô danh đi lên mà. Tiểu Khương vô cùng tự hào nói, người vợ tào khang của nhau, không ai chê ai. Cố Vũ Chiết cười lạnh một tiếng. Giọng điệu nhàn nhạt, cậu thật sự nghĩ, Văn Quế cũng nghĩ như vậy sao? Anh dừng một chút, vậy cậu ấy có nói với cậu không? Gần đây cậu ấy đang tiếp xúc với công ty quản lý mới. Khương Nhạc Thầm quả nhiên sững sờ, cậu nắm chặt chiếc điện thoại còn nóng, biểu cảm có một khoảnh khắc trống rỗng. Cố Vũ Chiết có, tai mắt, của mình, cái này trong giới chưa bao giờ là bí mật. Anh thông qua một số kênh, phát hiện Văn Quế có ý định nhảy việc và mượn cơ hội này để thử phản ứng của Khương Nhạc Thầm. Nếu Văn Quế đã nói trước với Khương Nhạc Thầm, thì Khương Nhạc Thầm sẽ không bất ngờ như vậy. Cố Vũ Chiết dừng lại ở đó, không nói thêm gì. Anh không sợ Khương Nhạc Thầm kể chuyện này cho Văn Quế. Bởi vì từ khoảnh khắc Văn Quế lén lút tiếp xúc với công ty quản lý khác, đã cho thấy Văn Quế và Cố Vũ Chiết đứng ở hai lập trường hoàn toàn khác nhau. Và điều Cố Vũ Chiết phải làm chính là kéo Khương Nhạc Thầm về phe mình, làm cho cậu vĩnh viễn không rời xa anh. Cố Vũ Chiết và Khương Nhạc Thầm tiếp tục đi về phía khách sạn. Cảm xúc của Khương Nhạc Thầm quả nhiên trùng xuống. Cậu nhíu mày, vẫn luôn suy nghĩ gì đó, vài lần cầm lấy điện thoại, lại vài lần buông xuống. Họ đi ngang qua một quảng trường nhỏ. cuộc sống về đêm của người dân địa phương rất phong phú. Rõ ràng đã 11 giờ, nhưng trên quảng trường vẫn có không ít người. Trên quảng trường có không ít gian hàng nhỏ, tụ lại thành một khu chợ đêm. Chẳng qua chợ đêm này không bán đồ ăn, mà bán một vài đồ dùng hàng ngày. Áo bông 10 tệ một cái, dép sỏ ngón đủ màu. Còn có mấy gian hàng là trò chơi, ném vòng, bắn súng, phóng phi tiêu. Có một cậu bé đi xe đạp điện 4 bánh màu sơn giống Spider-Man chạy vút qua họ. Cố Vũ Chiết nhanh tay lẹ mắt, kéo Khương Nhạc Thầm né sang một bên. Lúc này mới không bị chiếc xe đạp điện đụng phải. Nhìn đường đi, Cố Vũ Chiết nói. À, Khương Nhạc Thầm gần như đâm vào lòng anh. Giọng nói cũng giàu dĩ. Xem ra cậu vẫn đang suy nghĩ về việc Văn Quế chuẩn bị nhảy việc mà không nói cho cậu. Hai người họ vừa hay dừng lại trước một gian hàng bắn súng. Chủ quán vốn đã định dọn hàng, thấy có khách đến, chủ động hô, có muốn bắn súng không? 20 đồng 10 phát, 3 phát trở lên là có phần thưởng nhỏ. Chủ quán chỉ vào bức tường treo đầy phần thưởng phía sau. Từ móc khóa nhỏ xíu, đến gấu bông cao bằng người. Bên cạnh mỗi món đều ghi số điểm cần đạt. 3 phát có thể có móc khóa, 4 phát có cốc đôi, 5 phát có coca. Nếu bắn trúng cả 10 phát là có thể ôm con gấu bông cực lớn kia về nhà. Đã đến thì chơi. Trong lòng Khương Nhạc Thầm đang nghẹn một cục tức, đang lo không có chỗ xả. Cậu lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, khí phách ngút trời nói, ông chủ, trước 20 phát, Cố Vũ Chiết cũng không ngăn cản cậu. Bây giờ rượu đã gần tỉnh, anh đút tay vào túi đứng một bên, xem Khương Nhạc Thầm bắn súng. Súng mà chủ quán cung cấp là súng đồ chơi mô phỏng súng thật. Báng súng rất dài, tường bóng bay cách vạch bắn khoảng 4 mét. Lần cuối Khương Nhạc Thầm chơi trò bắn súng là ở tiểu học. Chỉ mơ hồ nhớ phải nhắm chuẩn bằng. Một viên đạn mềm BNR, không biết bay đi đâu. Nói chung là không bay đến mục tiêu là quả bóng bay. Tiểu Khương đồng chí cũng không nản chí, điều chỉnh vị trí súng, lại ấn cò lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, bằng, bằng, bằng, ba tiếng súng vang, vẫn không trúng. Chủ quán an ủi cậu, không sao đâu, cậu em, mới bắt đầu bắn đều vậy thôi. Đừng vội, từ từ bắn, nếu lúc anh ta nói chuyện mà không cười đến nỗi thấy cả răng hàm, thì lời an ủi của anh ta còn có chút tác dụng. Khương Nhạc Thầm càng cản càng hăng, hừ hừ trong cổ họng giơ súng tiếp tục bắn. Tiếc là độ chính xác của cậu thật sự quá tệ. Bất kể cậu nhắm chuẩn thế nào, viên đạn mềm cuối cùng đều trượt đi. Cuối cùng, 20 phát đạn bắn hết. Khương Nhạc Thầm vui vẻ nhận về một chiếc móc khóa. Khương Nhạc Thầm, cậu chán nản buông vai, đặt súng lên bàn, ủ rũ nói, thôi thôi, không chơi nữa, chơi nữa là lãng phí tiền. Ai ngờ, súng của cậu vừa buông xuống, một bàn tay khác đã đè lên. Cậu không chơi, tôi chơi. Cậu sững sờ, nhìn theo bàn tay đó lên trên, chỉ thấy Cố Vũ Chiết đứng cạnh quầy hàng, ngón tay gõ gõ lên bàn, lặng lẽ nói với ông chủ, cho tôi 10 phát. Khương Nhạc Thầm thật sự không thể tưởng tượng được, Cố Vũ Chiết lại đi chơi trò chơi bắn bóng bay ngây thơ như thế này ở chợ đêm. Không đợi cậu nói gì, một chiếc áo vest đã được ném tới để tiện hoạt động. Cố Vũ Chiết cởi áo khoác ra, đưa cho Tiểu Khương cầm, sau đó anh thong thả xắn tay áo sơ mi lên, cầm súng đứng sau vạch bắn. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nhạc Thầm, hỏi cậu, cậu muốn cái nào? Khương Nhạc Thầm lúc đầu không phản ứng kịp, sau đó mới, a, một tiếng, chỉ vào món đồ chơi ở hàng thứ ba trên tường phần thưởng. Em muốn cái đó. Cố Vũ Chiết nhìn theo hướng ngón tay cậu, cái cây xương rồng màu xanh thổi kèn saxophone kia à, xấu thật. Em thấy rất đáng yêu. Khương Nhạc Thầm nói, ông chủ, anh đừng có coi thường nó nhé. nó cần phải bắn trúng 8 trong 10 phát. Có khi anh còn không lấy được đâu. Có gì mà không lấy được? Cố Vũ Triết khinh thường nhìn lại. Anh giơ khẩu súng đồ chơi trong tay lên, nhắm một bên mắt lại, chỉ dùng một mắt nhìn vào mục tiêu. Sau khi nhắm chuẩn quả bóng bay, anh không hề chần chừ, quyết đoán bóp cò bằng. Một tiếng súng vang, quả bóng bay không hề hấn gì. Khương Nhạc thầm, Cố Vũ Triết, ông chủ cắn hạt dưa bên cạnh. Soái ca, đừng vội, từ từ bắn. Cố Vũ Triết thở ra một hơi, khẽ nói, có ý tứ. Lòng bàn tay anh hơi ra mồ hôi mỏng. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bóp cò. Phát thứ hai quả bóng bay vẫn không hề hấn. Phát thứ ba quả bóng bay vô cùng an toàn. Phát thứ tư quả bóng bay khỏe mạnh. Phát thứ năm quả bóng bay sống lâu trăm tuổi. Khương Nhạc thầm không biết Cố Vũ Triết có thấy xấu hổ không. Nhưng cậu thì đã xấu hổ đến mức có thể đào ra một tòa thành điện ảnh thụ đơ. M. Xem cái vẻ kiêu ngạo của Cố Vũ Triết vừa nãy, cậu còn tưởng Cố lão bản có tài năng gì, ai ngờ lại cũng không khác gì cậu, đều là con số không. Đến phát thứ bảy, súng của Cố Vũ Triết cuối cùng cũng chạm vào mép quả bóng bay. Tiếc là chỉ lướt qua, không làm nó vỡ. Phát thứ tám, quả bóng bay vỡ. Phát thứ chín, quả bóng bay vỡ. Phát thứ mười, quả bóng bay cũng vỡ. Chúc mừng vị tiên sinh này. Ông chủ bỏ hạt dưa trong tay xuống, lấy từ trên súng đồ chơi ra một chiếc móc khóa. Ba phát, móc khóa, cho thêm 10 phát nữa. Cố Vũ Triết nói, Khương Nhạc thầm uyển chuyển khuyên anh. Ông chủ, giải nghệ đi, có tiền không biết tiêu thì quyên cho em đi. Tôi không phải đang cá cược. Cố Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Cây súng của anh ta có vấn đề về độ chính xác. Cách chương.